Chương 131, đột phá. Hiện tại tu vi của hắn đã đột phá tới khai minh trung kỳ, thần thức cấp 35 đỉnh phong, số tượng quy tắc đã hơn 6 vạn, muốn đột phá tới khai minh kỳ viên mãn, người bình thường chỉ cần số tượng quy tắc đạt tới 10 vạn, thần thức cấp 41, nhưng hắn chủ tu ba toai hằng cổ chi đạo, lại cần 30 vạn quy tắc mới được, độ khó tà gấp 3 tầng người khác. Tử Trúc nói tiếp. Hiện tại tu vi của thánh tử càng cao, hồng nhan càng nhiều, nhu cầu đan dược và bảo vật sẽ tăng cao, danh vọng chuyển đổi và tạm nhiệm vụ kiếm điểm tạo hóa có thể sẽ không theo kịp, nên âm dương tạo hóa tháp mở ra chức năng mới, ta có thể dùng vật phẩm bên ngoài đổi tấy điểm tạo hóa, sau đó ta dùng điểm tạo hóa đổi tấy tinh phẩm trong âm dương tạo hóa tháp. Hồ Nguyên Vũ vui vẻ, hắn đang còn sầu không có điểm tạo hóa để dùng, nếu như âm dương tạo hóa tháp có thể thu mua ve chai, vậy thì quá tốt rồi, chỉ còn 8 ngày nữa là thời gian chư thần học viện khảo hạch tân sinh. Tranh thủ ở trong vòng một tháng, làm cho thực lực nâng cao một bước, 8 ngày thời gian, ở trong âm dương tạo hóa tháp tà 160 ngày, nếu không xong tu, muốn từ khai minh trung kỳ, tu tuyện tới khai minh hậu kỳ, độ khó quá lon. Đã như vậy, vậy thì tu tuyện lĩnh vực tuyệt đối. Hồ Nguyên Vũ tật tại kiến thức mà Tử Trúc giảng giải, bắt đầu toàn tâm nghiên cứu lĩnh vực tuyệt đối. Cái gọi là lĩnh vực tuyệt đối là lợi dụng chí tôn hỗn độn thể đặc dị, lấy quy tắc không gian và thời gian làm cơ sở, dùng thân thể của mình làm trung tâm, hình thành một không gian độc lập với ngoại giới, thời gian ở trong đó trôi qua cũng sẽ chênh lệch với ngoại giới, còn nhiều ít thì tùy theo tu vi và tạo nghệ thời gian của hắn. Ở trong lĩnh vực tuyệt đối, hết thảy đều do Hồ Nguyên Vũ định đoạt, bởi vì hắn là chủ nhân của lĩnh vực này, đột nhiên thánh đăng rơi trên mặt đất, hoa văn tán loạn. Lĩnh vực tuyệt đối cũng nghiền nát theo, biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại ta xây dựng ra lĩnh vực tuyệt đối vẫn quá yếu, phải tiếp tục tu luyện và củng cố. Hơn nữa ta cảm giác lĩnh vực tuyệt đối của ta tựa hồ còn mang theo hắc ám chi lực, chẳng lẽ còn có thể hòa những lực lượng khác vào lĩnh vực tuyệt đối sao? Hồ Nguyên Vũ lần nữa kích hoạt lĩnh vực tuyệt đối, cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện trong lĩnh vực tuyệt đối lưu động chút ít quy tắc hắc ám thật nhỏ. Giờ phút này, một con muỗi không biết từ đâu xông vào lĩnh vực tuyệt đối, bay về phía Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, ý niệm trong đầu khẽ động, ba. Một hắc tiễn từ trong hư không ngưng tụ ra, giống như que tăm bắn lên người con mũi bị đánh tan thành mây khói. Hồ Nguyên Vũ lại phát hiện một diệu dụng, chỉ cần ở trong lĩnh vực tuyệt đối, nhãn lực và thính lực của hắn sẽ tăng cường mấy lần, có thể thấy rõ ràng cánh con mũi vỡ thành từng mảnh, có thể nghe được tiếng gió nhỏ bé nhất, ngoại giới 3 ngày, trong âm dương tạo hóa tháp là 60 ngày. 60 ngày nay, tuyệt đại đa số thời gian Hồ Nguyên Vũ đều dùng ở tu luyện lĩnh vực tuyệt đối, cuối cùng hắn cũng luyện thành lĩnh vực tuyệt đối. Lĩnh vực tuyệt đối, Hồ Nguyên Vũ ngồi xếp bằng ở trong phòng, chân khí trong cơ thể vận chuyển. Linh khí thiên địa hội tụ, quy tắc thời không từ trong cơ thể tràn ra, ngưng tụ thành không gian chi lực. Dùng thân thể của Hồ Nguyên Vũ làm trung tâm, hình thành một lĩnh vực tuyệt đối hình tròn bao trùm phương viên 10 mét. Hồ Nguyên Vũ giống như bị bao vây ở trong một viên cầu, hết thảy sự vật ở trong viên cầu đều bị hắn khống chế lên. Cánh tay của Hồ Nguyên Vũ hơi nhấc, một chiếc thánh đăng ở bên ngoài 3 mét chậm rãi bay tới, lơ lửng ở giữa không trung. Ba, người bình thường ở cảnh giới này là không thể nào làm được, bởi vì quy tắc không thể ly thể, thì làm sao hình thành lĩnh vực? Một khi luyện thành lĩnh vực tuyệt đối, sức chiến đấu của Hồ Nguyên Vũ ít nhất tăng lên gấp 3, thậm chí càng thêm lợi hại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cái này là diệu dụng của lĩnh vực tuyệt đối, quả nhiên như Tử Trúc nói, lĩnh vực tuyệt đối rất tệ hại, hiện tại ta mới chỉ đào móc không đến 1/10 diệu dụng của lĩnh vực tuyệt đối mà thôi. Tuy Hồ Nguyên Vũ rất muốn tiếp tục tu tuyện, tiếp tục đào móc kỳ diệu của lĩnh vực tuyệt đối. Nhưng hắn còn không quên sự tình của vị bạch y tiên tử kia, cũng tà túc nên thả nàng rời di rồi, nhưng trước khi thả nàng, tự nhiên phải thi triển chút thủ đoạn nhỏ. Nếu không trong tổng nạn có hận ý với hắn, thì tạm sao có thể chinh phục được nàng. Đi tới phòng giam của Trần Thanh Di, Hồ Nguyên Vũ đẩy cửa đi vào, chỉ thấy vị bạch y tiên tử kia đang ngồi ở trước gương, thẫn thờ ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ của mình ở trong gương, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ tiến vào, nàng cũng không có động tác, giống như người mất hồn ngồi đó. Hồ Nguyên Vũ thở dài, xem ra không dùng chút thủ đoạn thì rất có thể nàng sẽ như Tử Trúc nói, tự vẫn quyên sinh. Như vậy thì hắn sẽ ân hận cả đời, phu nhân đang nghĩ gì vậy? Vừa nói hắn vừa đi tới sau tưng nàng, ngắm nhìn tiên nhan khuynh quốc khuynh thành ở trong gương, trong tòng không khỏi có chút xao động. Trân Thanh Di giống như không có tinh hồn thản nhiên nói, ta có thể nghĩ được chuyện gì sao? Hiện tại trong lòng nàng rất loạn, vừa muốn quyên sinh để chấm dứt mối ô nhục này, lại vừa sợ một khi nàng chết, Tiêu tiểu tặc kia sẽ không bỏ qua cho nữ nhi và gia tộc của nàng. Nhưng nàng lại không phát hiện, trong bất tri bất giác, nàng lại quên mất mình còn có một phu quân phải quan tâm. Hồ Nguyên Vũ thấy nàng như vậy, trong lòng cũng hơi có cảm giác tội lỗi, bất quá nghĩ lại tình huống lúc ấy, hắn lại lắc đầu, cả hai vốn là kẻ thù, đối phương tới ám sát mình, nếu không phải nhiệm vụ của Tử Trúc, thì hắn mới không đi để ý tới cảm thụ của địch nhân, nhưng hiện tại tình huống thay đổi, không chinh phục nàng không được rồi, nàng mà chết, hắn đi đầu tìm về khí vận đã mất. Hơn nữa hắn cũng không nỡ bỏ qua vị tiên tử trời sinh mị cốt này. Hắn không nói gì, chỉ thản nhiên cam tay tược trên bàn, cực kỳ ôn như giúp nàng chảy tóc. Trần Thanh Di hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cũng có túc ôn nhu như thế, nhưng nàng không nói gì, cũng không kháng cự. Chuyện đến nước này, nàng còn có thể phản kháng cái gì, chỉ có thể tiếp nhận số phận mà thôi. Hôm nay điện hạ muốn qua đêm ở nơi này, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục chải tóc, không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là nói, ngày mai ta sẽ du nàng và Triệu Sang xuất cung. Trân Thanh Di không khỏi ngẩn ra. Ngươi có ý gì? Hồ Nguyên Vũ chải xong, kéo nàng xoay người lại, đưa tay lướt xuống gò má của nàng, vén vài sợi tóc lên, nhìn vào khuôn mặt quyến rũ kia nói chuyện này qua đi, chúng ta đều không thể quay đầu lại được, phu nhân đã nhìn rõ ràng tất cả chưa? Trần Thanh Di đầu tiên là mờ mịt, sau đó rõ ràng ý của hắn, sắc mặt hơi trắng bệch, vậy là phu nhân đã rõ ràng. Hồ Nguyên Vũ hài lòng mỉm cười. Chương 132, đánh tan phòng tuyến cuối cùng. Sau khi rời khỏi, có thể ý nghĩ đầu tiên của phu nhân chính ta tự vẫn, nhưng phu nhân không phải nữ nhân thế tục bình thường, chỉ cần tỉnh táo tại, tuyệt đối sẽ không dám tạm như vậy. Thân thể của Trần Thanh Di run phên, hiển nhiên ta bị Hồ Nguyên Vũ đoán đúng tâm tư. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục nói, nếu phu nhân tự sát, ta không còn gì trói buộc, tự nhiên sẽ không ngần ngại đồ diệt gia tộc cấu kết với dị ma tộc, còn Trần gia cũng sẽ vì đó mà liên lụy, rơi vào hoàn cảnh tường ngã người người đẩy. Thấy đôi môi của Trần Thanh Di giật giật, Hồ Nguyên Vũ cũng không đợi nàng mở miệng, tiếp tục nói, đến thời điểm đó, không đơn giản chỉ là tộc nhân kẻ chết người thành nô bộc, mà ngay cả nữ nhi của phu nhân, đời này cũng sẽ hủy, bởi vì phu nhân mà rơi vào kết cục thê thảm, sống không bằng chết, u ri. Trần Thanh Di đột nhiên kích động không thôi. Phu nhân không cần kích động như vậy. Lúc này Hồ Nguyên Vũ giống như vô lại đang trêu đùa một phụ nhân nhà lương thiện, trái tim của Trần Thanh Di trầm xuống, lạnh nhạt nói. Không sai, là chúng ta sai trước, đây là hậu quả mà ta phải gánh chịu, đúng vậy, ta là ác ma, phu nhân tới giết ác ma, nhưng không thành công, bây giờ là lúc bị ác ma phản phệ. Ngươi, Hồ Nguyên Vũ nghiêng đầu quan sát Trần Thanh Di, tự như muốn từ trong ánh mắt hiểu lấy ý tưởng chân thật trong lòng nàng. Một lúc lâu sau, Hồ Nguyên Vũ mới yên lòng nở nụ cười, xác định đối phương sẽ không còn ý định quyên sinh nữa. Phu nhân hiểu được như vậy là tốt, hơn nữa vị phu quân kia cũng không đáng để phu nhân vì hắn mà ấy nấy, ngươi là một ác ma. Hồ Nguyên Vũ gật gù, sang ca là bậc chính nhân quân tử, tài trí thao lược, lại trọng tình trọng nghĩa, đáng giá để ta phó thác cả đời. Lúc Trần Thanh Di nói những lời này, trong lòng lại không có chút sức lực. Triệu Sang đúng là chính nhân quân tử, tài trí thao lược, trọng tình trọng nghĩa, nhưng tất cả đều chỉ là quá khứ, theo thời gian chuyển dời, hắn đã thay đổi rất nhiều, mấy ngày hôm nay nàng bình tâm hồi tưởng, lại phát hiện ra có nhiều việc hắn đã che giấu nàng, thậm chí là lừa dối nàng, để tim nàng đau như dao cắt, cho nên nói, sau này phu nhân tuyệt đối bỏ đi ý nghĩ tự vẫn kia, nàng không vì mình, cũng nên vì phụ mẫu, vì huynh đệ, vì nữ nhi của mình mà sống chứ, đúng không? Sắc mặt của Trần Thanh Di tái nhợt, Triệu Tứ gia kia có chính nhân quân tử, tài trí thao lược, trọng tình trọng nghĩa với ai hay không thì ta không biết, nhưng đối với phu nhân, thì ta khẳng định là không có rồi, Hồ Nguyên Vũ thản nhiên nói, sau đó tấy ra một tờ thư tặng vợ, quơ quơ ở trước mặt nàng. Phu nhân nhìn xem này ta cái gì? Nhìn nét bút và nội dung trong giấy, cả người Trần Thanh Di như tan vỡ, thần thái trong mắt không còn sót tại chút nào, nàng, âm bẩm. Không thể, không thể nào, tại sao lại như vậy, tại sao, không, là ngươi thi triển thủ đoạn bắt ép hắn đúng không, phu nhân thử đổi vị trí xem sao. Nếu lúc trước ta ép phu nhân viết thư từ hắn, phu nhân có viết hay không? Hay là phu nhân cận kề cái chết cũng sẽ không chịu, dù thể xác bị ô nhục, cũng sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến danh tiếng của hắn. Trần Thanh Di khóc, nàng khóc rất thương tâm, giống như muốn trút đi tất cả uất ức trong lòng mình. Hồ Nguyên Vũ cuối cùng cũng cởi ra được tầng bấu víu cuối cùng trong tòng Trân Thanh Di, nhìn nàng mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt quyến rũ e thẹn, cặp môi như anh đào mộng đỏ tàm cho người chỉ muốn cắn tên, đôi bầu nhũ hoa no tròn mềm mại tay động tòng người, tỏa ra mỹ thực đàn hồi hấp dẫn bất tận, theo hơi thở của nàng phập phồng tên xuống, vóc người thon dài đầy đặn, bờ eo thon thả, cặp mông nở nang, đôi mắt tông tanh như tàn thu thùy, dung nhan tuyệt thế như được trời đất sáng tạo nên, tạm cho tâm thần của Hồ Nguyên Vũ ngẩn ngơ, trước thân thể trắng non như ngọc của nàng, không khỏi bật thốt tên khen. Thật sự tà vưu vật của trời cao. Trân Thanh Di không nói gì, vô thức nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn hắn, dùng im tặng biểu thị sự phản kháng của mình. Kỳ thực phu nhân không cần phải quá mức thương tâm, lấy tính cách của hắn, nếu hiện tại không gặp ta, ai biết ngày sau hắn sẽ không tặng phu nhân cho kẻ khác để đạt tới mục đích của mình, nói không chừng còn sẽ tặng cho rất nhiều người. Thấy sắc mặt của Trần Thanh Di tái nhợt, Hồ Nguyên Vũ cười tà mị, thế nhưng nếu nàng đã là nữ nhân của ta, thì đời này kiếp này, dù nàng hận ta, chán ghét ta, cũng phải nhớ kỹ một việc, nàng là của riêng ta, không ai có quyền động tới nàng, ta cũng sẽ không cho phép ai tổn thương tới nữ nhân của mình, kể cả nàng cũng không thể được làm tổn thương mình, nhớ không? Trần Thanh Di tạm hắn nói bá đạo như vậy, trong tòng không khỏi chấn động. Nàng không nói gì, nhưng trong tòng không hiểu tại sao phải dâng tên một cảm giác khác tạ, giống như tại có một nơi để bấu víu, để an tâm dựa vào, này tạm cho nàng không khỏi hoảng hốt. Trần Thanh Di ơi, Trần Thanh Di, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Hắn tà ác ma, tà người ép ngươi vào đường cùng, sao ngươi tại có ý nghĩ muốn dựa vào hắn? Hồ Nguyên Vũ đưa tay về cái âm hộ của Trân Thanh Di, tuồn vào trong quần tót của nàng tìm tòi, xoa nhẹ tên đám tông mau đen mượt. Trần Thanh Di xấu hổ đến muốn rơi lệ, than thở nói ngươi thật là một ác ma. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, ta có thể xem đây ta một tờ khích tệ được không? Trần Thanh Di quay mặt đi, tạnh tùng nói. Vậy theo ngươi thì ta phải nói như thế nào? Nàng biết không, thật ra nàng đã thay đổi rồi, ngươi. Trần Thanh Di giật nảy mình, tinh tế suy tư. Sau đó sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, phải, không biết từ lúc nào, nàng không còn cảm thấy có lỗi với phu quân, ngược lại chỉ còn căm hận, muốn trả thù kẻ bạc tình bạc nghĩa kia, mà một nữ nhân, phương pháp trả thù nam nhân của mình tốt nhất là gì, kia chính là cắm cho hắn mấy cái sừng. Một lúc lâu sau, Trần Thanh Di mới oán hận nói, ngươi không sợ ta cũng sẽ trả thù ngươi như vậy, cái này phải xem phu nhân có đủ nhẫn tâm hay không, nhưng ta lại cảm thấy, nàng sẽ không đành lòng làm như vậy. Cũng không phải loại người kia, ta nhất định sẽ để trái tim của nàng chỉ dung được một nam nhân là ta. Hồ Nguyên Vũ quan sát nàng từ trên cao xuống. Chương 133, ác ma. Chạm được ánh mắt nóng bỏng mà bá đạo của hắn, trong tòng Trần Thanh Di rung tên, do dự một túc, cuối cùng tại mở miệng. Ngươi thật bá đạo. Chỉ hy vọng ngươi có thể tạm được. Nói xong, Trần Thanh Di tại chậm rãi đứng dậy, tự cởi y phục của mình ra. Cái yếm và quần tót cũng rơi xuống, ngượng ngùng đi tới bên giường nằm xuống. Hồ Nguyên Vũ thở dài một hơi, cuối cùng cũng xem như thành công bước đầu, trước mắt có thể an tâm không cần lo lắng nàng sẽ tự vẫn, chỉ cần nàng không chết, thì hắn có tự tin chinh phục được nàng. Trần Thanh Di chủ động như vậy không phải là nàng đã chấp thuận quan hệ với hắn, mà đây là một loại thái độ không quan tâm, lạnh lùng xem chuyện này giống như nghĩa vụ phải làm, nếu người yêu hay vợ mà có thái độ này với ngươi, thì xác định là không bao lâu nữa hai người sẽ đường ai nấy đi, bởi vì lòng nàng đã không có ngươi nữa rồi. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không quan tâm, hiện tại mục tiêu của hắn không phải trái tim của Trần Thanh Di, mà là làm cho nàng mãi mãi ghi khắc cảm xúc lúc ân ái với hắn. Hắn đi tới nằm bên cạnh, hôn lên cặp môi thơm tho của Trần Thanh Di, cảm thấy đôi môi của nàng đã nóng rực. Đầu tiên nàng hơi tránh né miệng của Hồ Nguyên Vũ, nhưng chốc lát sau đã cùng hắn hôn nồng nhiệt. Hơn nữa còn để cái lưỡi của hắn luồn vào trong miệng ngậm lấy cái lưỡi thơm mát của mình, vừa nhấm nháp vừa nuốt vào như mút kẹo que. Đột nhiên Trần Thanh Di cảm giác bàn tay của hắn đã xoa hai bên đùi mình, trong nội tâm có chút loạn, phản phất như một bầy kiến nhỏ bò tới bò lui, gây ra một loại cảm giác ngứa nhột kỳ dị. Đến khi miệng của Hồ Nguyên Vũ rời khỏi đôi môi anh đào của nàng, Trần Thanh Di rên nhẹ, cảm giác kích thích khác thường gần như để nàng trầm luân. Hồ Nguyên Vũ thuận thế vuốt ve thân thể yêu kiều của nàng. Một lúc sau Trần Thanh Di bắt đầu cảm giác được ý thức của mình sắp tan rã, trong đầu choáng váng, tự như những chuyện vừa xảy ra đã không tồn tại, giờ chỉ có tên hỗn đản kia đang ôm ấp mình kích thích. Sâu trong u cốc lại không tự chủ được bắt đầu tiết ra chất lỏng, từng giọt trào ra bên ngoài lỗ nhỏ. Hồ Nguyên Vũ chậm rãi đút vào, rút ra, Mỗi lần cắm cây côn thịt xuống, thì thân thể của Trần Thanh Di chấn động theo tiết tấu, nàng tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, trong lòng thống khổ khó có thể nói nên lời, cố gắng nhìn xuống, hy vọng thân thể của mình chết lặng, nhưng không như mong muốn, dù sao nàng cũng là một nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân rất lâu rồi không có được nam nhân của mình làm cho thỏa mãn, nên khoái cảm giao hoang không ngừng đánh vào thức hải, theo cây côn thịt của Hồ Nguyên Vũ kéo ra đút vào, cảm giác sướng khoái càng lúc càng mãnh liệt. Cái âm hộ phía dưới bắt đầu thu hẹp ý chí của nàng, liên tục trào ra từng làn dịch nhờn. Từ từ, cứ tiếp tục, như vậy đi, ui, ta. Lúc này Hồ Nguyên Vũ không còn thương hương tiếc ngọc, nắm lấy hai bên mông của Trần Thanh Di ra sức đút thật mạnh vào âm hộ của nàng. Mỗi lần Trần Thanh Di bị đút vào, cảm giác giống như muốn đòi mạng, nhưng lại làm cho nàng thần hồn điên đảo, dục vọng tăng cao, Hồ Nguyên Vũ lại tăng nhanh tốc độ, nhiều lần ép lên hoa tâm của nàng. Phành phạch, cây côn thịt kia bắt đầu đâm vào trong cơ thể của mình, nàng liều mạng lắc mông, ý đồ ngăn cản nó tiến vào thân thể mình, nhưng quy đầu đã sớm nương theo dịch nhận tiến vào u cốc, hai mép nhỏ đầy đặn bao vây lấy côn thịt, Trần Thanh Di cảm nhận rõ ràng quy đầu nóng rực đã khảm vào trong thành u cốc, theo cái mông vặn vẹo, vô tình lại không ngừng kích thích bộ vị sinh dục nhạy cảm của nàng. Dần dần, mỗi lần nàng uốn éo, thì sẽ nghe được Hồ Nguyên Vũ tung một tiếng, giọng hắn đầy hưởng thụ. Nhất thời nàng liền hiểu ra, lúc nàng lắc mông, ngược lại sẽ càng kích thích hắn thoải mái. Nàng vội vàng ngừng lại, đôi mắt khép hờ, hai giọt nước mắt theo gò má chảy xuống, mình lại không thể ngăn chặn được cảm xúc, lại muốn hưởng ứng với hắn. Hồ Nguyên Vũ cũng không nóng vội, chỉ đưa quy đầu vào trong u cốc, chậm rãi nhúc nhích, phát ra tiếng nước, nhẹp, nhẹp tọc. Cây côn thịt to lớn nương theo dịch nhờn thơm ngát, phá tan tầng tầng thịt mềm, dễ dàng đâm sâu vào tận gốc. Á, à. Trần Thanh Di duyên dáng hô to, tự như bất đắc dĩ, lại tự như được giải thoát, cây côn thịt đã vào hết rồi, lúc cây côn thịt cứng rắn xuyên qua, cái cảm giác trướng phồng bên trong u cốc kích thích nàng rất mạnh, thân thể và linh hồn đồng thời cảm nhận được sung sướng, làm cho thân thể mềm mại của nàng run rẩy kịch liệt, à, không. Trần Thanh Di cảm thấy xấu hổ, nhưng thân thể lại nhẹ bẫng, cộng thêm từ âm hộ truyền tới cảm giác sướng đến mất hồn, làm cho nàng giống như đằng vân giá vũ. U cốc càng siết cây côn thịt của hắn chặt hơn, lúc này sâu trong u cốc của Trần Thanh Di tự như có một cái miệng nhỏ ôn nhu hút tới, mỗi lần cây côn thịt rút ra, lại bị hút sâu vào, sau đó được tầng tầng thịt non ấm áp bao vây, đôi mắt hắn như mang theo hỏa diễm, có tính xâm lược rất mạnh, giống như muốn hòa tan thân thể của nàng, làm nàng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, khép chặt hai mắt lại. À, thân thể mềm mại của Trần Thanh Di căng cứng. Lúc này mông của Trần Thanh Di bị Hồ Nguyên Vũ nâng lên, nàng lập tức cảm nhận được cây thịt nóng hôi hổi cứng rắn kia sắp xâm chiếm lấy u cốc của mình, trong lòng cực kỳ hồi hộp, mặc dù đây đã là lần thứ hai, nhưng cảm xúc của hai lần lại hoàn toàn khác biệt, loại cảm giác này như ép điên nàng, trong lòng thì phản cảm Hồ Nguyên Vũ, nhưng âm hộ lại khát vọng được cây côn thịt kia xâm nhập vào thật sâu, dịch nhận liên tục trào ra. Trần Thanh Di thở hổn hển, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, thân thể mềm mại vô lực. Không biết sự thống khổ này đến khi nào mới có thể chấm dứt, lại nghe được tiếng nói trầm ấm của Hồ Nguyên Vũ. Nếu nàng không chịu nổi, thì van cầu ta sẽ làm cho nàng thỏa mãn. Trong lòng Trần Thanh Di đau khổ, đôi mắt khép chặt, im lặng không lên tiếng, Hồ Nguyên Vũ thấy nàng không lên tiếng, hắn cũng chịu không nổi, cái eo trầm xuống, hai bộ phận sinh dục không ngừng va chạm, nơi côn thịt và u cốc giao tiếp tràn ra dịch nhờn trắng xóa. A, ta, mạnh lên một chút. Trần Thanh Di cũng chịu không nổi nữa, lớn tiếng kêu rên, da thịt trắng tuyết nổi lên màu đỏ hồng, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, cái mông nhìn không được hãy lên nghênh tiếp động tác đâm xuống của Hồ Nguyên Vũ, nàng đã hoàn toàn phóng túng thân thể của mình, cái cảm giác sắp đến cơn cực khoái kia càng lúc càng gần, lại nhanh tới vậy sao? Nghe được Trần Thanh Di rên rỉ, Hồ Nguyên Vũ càng thêm ra sức, hai tay hắn lật người của Trần Thanh Di úp lại, nhấn nàng nhếch mông lên, sau đó tiếp tục đút vào từ phía sau mông của nàng. Chương 134, Thanh Di đọa lạc. Hiện tại Trần Thanh Di đã hoàn toàn không cam chế được, thân thể thành thục tùy ý Hồ Nguyên Vũ bài bố, trong miệng tung tung thở gấp. À, muốn chết rồi. À, sướng chết ta, à. Trần Thanh Di giống như con thuyền nhỏ tắc tư giữa phong ba bão táp, cây côn thịt ở trong cơ thể nàng ma sát mãnh tiệt, gây ra khoái cảm để cho nàng cơ hồ muốn bất tỉnh, âm tinh nhịn không được đã bắt đầu ri ra. cái mông vô thức vênh tên để tiếp nhận cây côn thịt to tớn của tên hỗn đản kia, tạm nàng mặt đỏ tai hồng, từ phía sau cái mông của nàng, hồn nguyên vũ không ngừng chuyển động, tạm mái tóc của nàng hỗn độn tung bay, trong miệng tại nhịn không được phát ra tiếng rên ri tạm người mê say. Từ từ, cứ thế, đâm vào, a, a, á, Trần Thanh Di rốt cuộc không chịu nổi giao hoang kịch liệt như vậy, hơi thở gấp gáp, hoa tâm thất thủ, âm tinh ào ạt trào ra, vách thịt non không ngừng rung rẩy, tử cung hút lấy côn thịt, từng làn sóng lớp sau cao hơn lớp trước, đôi môi anh đào đỏ tươi mê người phát ra tiếng rên rỉ thê diễm, tâm hồn nàng mê muội, trong đầu trống rỗng, nam nữ hoang ái tới đỉnh phong làm thân thể của nàng bồng bềnh muốn bay, hồn nguyên vũ bóp mạnh lấy hai bên mông của nàng, quy đầu chen sâu vào trong hoa tâm chật hẹp, tầng tầng khoái cảm xuyên qua, nam nữ giao hoang thật đúng là quá mỹ diệu, hồn nguyên vũ cũng không thể chịu đựng được, gầm nhẹ một tiếng, côn thịt nhấn vào thật sâu, tinh dịch liên tục phun ra, vẩy vào trong tử cung đang rung rẩy của nàng, Trần Thanh Di rên rỉ càng lớn, âm tinh lại tiết ra, đôi mắt đẹp nhắm chặt, đôi nam nữ đến cao trào cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, hơi thở hỗn hển, không ngừng rung rẩy, sáng sớm hôm sau, cả người Trần Thanh Di còn rũ rượi không? Muốn rời giường, tối hôm qua tên hỗn đản kia như con trâu điên, không ngừng hành hạ thân thể của nàng, nàng cũng không biết phát tiết bao nhiêu lần, cuối cùng đành phải mở miệng cầu xin hắn, hứa lần sau gặp lại sẽ hầu hạ hắn thoải mái, còn hôm nay nàng quả thật là không chịu nổi nữa, mới được hắn bỏ qua, nghĩ tới hình ảnh tối qua cùng hắn điên loan đảo phượng, cuối cùng phải rên rỉ cầu xin, còn phải dùng miệng giúp hắn một lần, Trần Thanh Di cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ đến muốn tìm một kẻ đất chui xuống, hắn nhấn mạnh mấy chữ tôn phu nhân, làm Triệu Sang và Trần Thanh Di đều run lên, nhưng ý nghĩ trong lòng cả hai thì lại khác nhau, một người đầy căm hận, một người thì lại có chút tức giận và xấu hổ. Chờ Phụng lão dẫn hai người rời đi, Hồn Nguyên Vũ lại gọi Tiểu Lý Tử vào, đưa cho hắn một cuốn thánh chỉ và hai cái giới chỉ, thánh chỉ là của Tàn Dương Đại Đế lúc trước giao cho hắn, tứ hôn cho hắn và Lâm Mộng Điệp, chính vì có thánh chỉ này, lúc trước hắn mới bày trò để sự tình hoàng hậu cầu hôn lan rộng một chút, bây giờ Tàn Dương Đại Đế tứ hôn, đây không phải tác mặt thế lực Lê Trịnh sao, tới tầm giờ thìn, Phụng lão tới thông báo đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bí mật đưa người ra khỏi cung. Hồn Nguyên Vũ gật đầu, bảo Phụng lão đi địa lao mang Triệu Sang ra, Trần Thanh Di nghe vậy, không hiểu vì sao trong lòng lại có chút không nỡ, nhưng rất nhanh đã bị nàng dập tắt, Trần Thanh Di ơi Trần Thanh Di, ngươi bị làm sao vậy? Tại sao lại sinh ra loại cảm giác kỳ quái như thế? Thời điểm nàng còn suy nghĩ lung tung, Hồn Nguyên Vũ đã từ trong âm dương tạo hóa tháp đổi lấy một chiếc quang minh giới chỉ, cấp bậc thần khí trung phẩm, giá tới 6.000 điểm tạo hóa, có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện quang minh chi đạo, lại còn có tác dụng phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn cản một kích toàn lực của thần quân trung kỳ. Trần Thanh Di là quang minh trưởng khống giả, có nó sẽ như hổ thêm cánh, tán gái mà. Không bỏ tiền sao được, hắn cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đeo quang minh giới chỉ lên ngón áp út tay phải, ôn nhu nói. Đây là quang minh giới chỉ, thần khí trung phẩm, có thể trợ giúp nàng trong tu luyện, lực phòng ngự cũng khá tốt, có thể ngăn cản một kích toàn lực của thần quân trung kỳ, bên trong còn có một vật, tên là tinh giới truyền tinh, chỉ cần khoảng cách không vượt qua một giới, không ở trong khu vực quá đặc thù, thì đều có thể liên lạc ta, những lúc không có ta ở bên cạnh, nhất định phải bảo vệ tốt mình, biết không? Nếu nàng gầy đi, hoặc có mệnh hệ nào, ta sẽ phát điên, mà một khi ta phát điên, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tinh giới truyền tinh này chính là một loại vật phẩm cực kỳ hữu dụng mà Hồn Nguyên Vũ vừa mới phát hiện ở trong âm dương tạo hóa tháp, chỉ cần hai lệnh bài thiết lập câu thông, thì chỉ cần khoảng cách không vượt qua một tinh giới, thì có thể dễ dàng liên lạc, thuận tiện và an toàn hơn quan phù truyền tinh rất nhiều, chỉ cần nhỏ máu và dùng thần thức nhận chủ, thì người khác có muốn sử dụng cũng không được. Trần Thanh Di nhìn quang minh giới chỉ trên tay mình, ánh mắt ngẩn ngơ, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, nhưng cố dằn xuống, đang định nói cái gì thì Phụng lão đã dẫn Triệu Sang tới, Trần Thanh Di đành phải dằn xuống những lời trong lòng, ánh mắt mang theo chút nhu hòa nhìn Hồn Nguyên Vũ, cúi người hành lễ, sau đó đi về phía Triệu Sang. Triệu Sang nhìn thấy Hồn Nguyên Vũ thì ánh mắt lóe lên thù hận, nhưng rất nhanh lại che giấu đi, tiến tới hành lễ nói, sau khi rời giường, Hồn Nguyên Vũ giúp nàng chải đầu, nhẹ nhàng ôn nhu như một phu quân thực thụ, sau đó hắn tự mình bê lên một mâm dược thiện được đầu bếp tốt nhất trong cung chế biến, dù Trần Thanh Di được sinh ra ở trong gia đình phú quý cũng không được nếm thử mấy lần. Trong bữa ăn, Hồn Nguyên Vũ ân cần gấp thức ăn cho nàng, còn kể nàng nghe rất nhiều chuyện lý thú trong cung, làm cho Trần Thanh Di như sinh ra ảo giác, rằng thanh niên trước mắt và ác ma tối qua phá vỡ tâm cảnh của nàng là hai người hoàn toàn khác biệt. Ăn xong, Hồ Nguyên Vũ và Trần Thanh Di trở ra tiểu viện, nơi hắn thường ngồi uống trà luận đạo. Trần Thanh Di là luyện thần giả cấp 72, ở trên việc tu luyện thần thức có rất nhiều kiến giải làm Hồ Nguyên Vũ khâm phục. Các mỹ nhân trên mỹ nhân bản không hổ là được thiên đạo chiêu cố, tụ tập khí vận, thiên tư, tài sắc vào một thân, bất kỳ nam tử nào, chỉ cần cưới được một ai trong các nàng cũng là phúc khí mấy đời, mà hắn lại được tới mấy người. Đa tạ cửu điện hạ khai ân, từ nay về sau Triệu gia thầy chết đi theo, như thiên lôi sai đâu đánh đó, quyết không thay đổi. Hồ Nguyên Vũ gật đầu nói. Sự tình của Triệu gia ta đã có sắp xếp, các ngươi tạm thời án binh bất động, nếu bên Hồ Trung có động tác gì, thì nhờ tôn phu nhân lập tức tới báo cho ta biết. Chương 135, tiện ích của tinh giới truyền tin. Còn hai cái giới chỉ, một cái tà vương khí phượng hoàng giới, hắn tặng cho Lâm Mộng Điệp xem như quà đính hôn, còn một cái tà thần khí trung phẩm thời gian linh giới, nói tà hiếu kính mẹ vợ, nhưng ý nghĩa trong đó như thế nào, chỉ có hai người mới hiểu, hơn nữa trong hai giới chỉ đều có một tinh giới truyền tin, có thể tiên hệ nhau bất cứ túc nào. Hồ Nguyên Vũ cười cười, chờ tin tức này truyền ra, thế tực tiên minh của Lê Trịnh sẽ càng tung tay sắp đổ, những kẻ đã sinh ra thoái ý kia sẽ càng thêm quyết tâm cắt đứt tiên quan với nhị hoàng tử, thậm chí còn quay tại cắn ngược. Chỉ cần để chúng phân tiệt, như vậy sẽ càng dễ đàn tôi kéo, phân hóa, để chúng tự giết tẫn nhau, còn dị ma tộc, cấp độ kia còn chưa tới tược hán quản, đã có đám, ảo gia hỏa kia to rồi. Ba vấn đề trước khi rời kinh đều được giải quyết, nên tâm trạng của Hồ Nguyên Vũ rất thoải mái, tính tinh quái lại trỗi dậy. Lúc này Trần Thanh Di và Triệu Sang đang ở trong một mật thất dưới vạn bảo cát, trong phòng chỉ có ba người là Triệu Nhã, Trần Thanh Di và Triệu Sang, cả ba đang thương lượng sự tình dị ma tộc và cách ứng phó nhị hoàng tử. Đột nhiên sắc mặt của Trần Thanh Di hơi đổi, vì tinh giới truyền tin ở trong giới chỉ báo hiệu có tin nhắn truyền tới, nàng tò mò rót thần thức vào xem xét la có chuyện gì, nhưng vừa nhìn sắc mặt đã đỏ bừng quay đầu đi. Triệu Nhã thấy cử động của nàng khác thường thì hỏi: Tẩu tâu tâu tạm sao vậy? Nàng vừa mới hỏi xong, tỉnh giới truyền tin của nàng cũng tấp tóe, báo hiệu có tin nhắn, đây tà phụng tảo túc nãy gặp bí mật giao cho nàng. Vừa nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt của nàng cũng đỏ bừng, miệng nguýt một cái. Triệu Sang nghi ngờ nhìn qua, không hiểu vì sao hai người lại đột nhiên đỏ mặt, sao nàng không trả lời, ta biết nàng đã xem, tinh giới truyền tin có tính năng báo tin nhắn đã được xem qua. Nàng còn không trả lời ta sẽ tức giận, phu nhân, ta yêu nàng chết đi được. Con bồ câu bé nhỏ của ta, hãy bay tới chỗ ta đi, ta muốn ăn nàng. Trần Thanh Di không nhìn được nữa, dùng thần thức trả lời. Ngươi muốn cái gì đây? Tinh giới truyền tin lại không ngừng lấp lóe. Trần Thanh Di nhìn không được dò xét, sau đó lại mắng, chỉ thấy nội dung tin nhắn là: Bảo bối, ta nhớ nàng. Triệu Sang không tin lắm, nhưng lại không tiện hỏi nhiều, bởi vì hắn biết hai người đã hữu danh vô thực, nhất là khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay nàng, trong lòng hắn càng như rỉ máu, thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội làm lành với nàng mới được. Trần Thanh Di ngoài miệng nói không có gì, nhưng trong lòng lại thầm mắng Hồ Nguyên Vũ vô sĩ, hỗn đản, lưu manh, ác ma, nói chung lấy kiến thức mắng người nửa vời của nàng thì chỉ tìm được bấy nhiêu đó mà thôi. Trần Thanh Di cố lấy lại bình tĩnh nói: Không có gì, chỉ là vừa rồi vận công trị thương, có kinh mạch bị tắc nghẽn mà thôi. Ta nhớ nàng, mới xa nàng mấy phút mà như đã mấy năm rồi, tim ta không chịu được. Trần Thanh Di tức đến đầu bốc khói, miệng buồn nôn, chỉ muốn đập nát tinh giới truyền tin đi. Ngược lại Triệu Nhã thì cười ngọt ngào, ánh mắt chứa đầy hạnh phúc. Nhã Nhã, có nhớ phu quân không? Thiếp có. Tiểu đệ của ta cũng nhớ mùi mùi của nàng tâm. Triệu Nhã ngẩn ngơ, không hiểu hắn nói ai. Thiếp không có mùi mùi, sao lại không có? Nếu không có thì ta yêu nàng bằng cách nào? Triệu Nhã sững người, đột nhiên hiểu ra ẩn ý của hắn, không khỏi mắng chàng thật vô tại, nói chuyện không đứng đắn y cả, không có chút dáng vẻ của hoàng tử. Hừ, ta tâm sự với tao bà của mình, cần gì phải vờ ngụy quân tử. Cứ thế, hai nữ nhân vừa bàn chuyện đại sự mà cứ như mất hồn, một người thì ngọt ngào thỏ thẻ với tình lang, còn một người thì tức bốc khói lặp lại mấy từ ác ma, vô sĩ, lưu manh. Bên này, Hồ Nguyên Vũ lại vui như Tết, không ngờ tinh giới truyền tin lại tiện lợi như thế, không khác gì Zalo ở thế giới hiện đại, có cái này rồi, sau này tán gái sẽ dễ dàng hơn gấp trăm lần. Thế nhưng hắn lại nghĩ tới một chức năng khác của tinh giới truyền tin, nếu như lợi dụng tốt, chỉ bất quá thứ này quá mắc. 1. cái tới 5.000 điểm tạo hóa, tạm thời còn không cách nào áp dụng kế hoạch kia được. Sau đó Hồ Nguyên Vũ lại đổi 5 cái tinh giới truyền tinh, 2 cái là dành cho Muội Muội và mẫu thân, còn 3 cái là cho mẹ con Thục Phi nương nương. Ngày hôm nay chỉ cách ngày học viện tuyển sinh 3 ngày, nhưng bên chư thần học viện tại thông cáo thiên hạ, năm nay quy cách tuyển sinh cao hơn năm trước một bậc, giới hạn tu vi thấp nhất tà khai minh kỳ. Tin tức này vừa ra, thiên hạ chấn động, không hiểu vì sao tới gần sát ngày khảo hạch, chư thần học viện tại thay đổi quy cách, tạm cho rất nhiều thực tực tớn trở tay không kịp. Sau khi điều tra mới biết, thì ra Tử Tính Khư Giới, nơi sản xuất tử tinh quả, có tác dụng rất tớn cho tu sĩ khai quan kỳ của chư thần học viện xảy ra dị biến, nên cao tân của học viện ra tịnh phong giới, Tử Tính Khư Giới bị đóng, đồng nghĩa với số tượng tử tỉnh quả tồn trữ sẽ giảm mạnh. Học viện vì duy trì tài nguyên cho các học viên cũ tu vi khai quan kỳ, nên tạm thời nâng cấp bậc sát hạch, nếu không thu đệ tử khai quan kỳ vào, cũng sẽ không đủ tài nguyên cung cấp, ngược lại ảnh hưởng tới tiền đồ của đệ tử. Nhận được tin tức, Hồ Nguyên Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mắn mình đã đột phá khai minh kỳ, nếu không lại trễ một năm, không thể tới chư thần học viện tìm tiểu cô, tiểu di với Đường Hân Nhi rồi. Sáng ngày hôm sau, Hồ Nguyên Vũ tới Phượng Hoa cung tìm Hồ Yên Trần, tu vi của nàng đã tới khai quan trung kỳ, nhưng vì chư thần học viện tăng giới hạn tu vi, nên nàng chỉ có thể chờ lần khảo hạch 2 năm sau. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói hắn đã đột phá khai minh trung kỳ, Hồ Yên Trần vừa hưng phấn vừa buồn phiền, hưng phấn vì nam nhân của mình thiên phú nghịch thiên, buồn vì lại phải sắp xa hắn, dù chỉ 2 năm thôi, nhưng lòng nàng vẫn không nỡ, thiếu nữ mới nếm qua tư vị tình yêu, ai muốn xa người mình yêu chứ. Hồ Nguyên Vũ không ngừng an ủi nàng, nói đầy lời mật ngọt, tự nhiên không quên tặng cho nàng một chiếc không gian giới chỉ vương khí và tinh giới truyền tinh. Sau khi biết được công dụng của tinh giới truyền tinh, Hồ Yên Trần liền vui vẻ, thích thú không nỡ buông tay. Sau đó hắn lại nhờ nàng đưa cho Hồ Nguyệt Nhi một cái, nếu không nàng lại khóc nhè đòi hỏi thì khổ. Hồ Yên Trần biết tính tình của Muội Muội, vì vậy không chút nghi ngờ nhận lấy.